Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 530, Diệp Lăng Nguyệt đoạt bảo, gocchuyenaudio.com, có thể xuất hiện ở số 2 trong hang động chân phẩm, nghĩ đến đều không phải thứ đồ thông thường. Trừ Cát Dịch là thiên giáp tông ngoại môn trưởng lão, bình sinh đã gặp bảo vật sẽ nhiều chứ không ít, chỉ tiếc cái này 10 đám quang phù cầu tựa hồ lại cắt đứt tinh thần lực dò xét năng lực, mỗi khi Trừ Cát Dịch nếm thử lúc tinh thần lực vừa vào quang phù cầu liền như đá ném vào biển rộng, căn bản không có tác dụng. Rơi vào đường cùng, Trừ Cát Dịch chỉ có thể là dùng mắt thường phân biệt. Rất nhanh, hắn liền khóa được một mục tiêu. 10 đám quang phù cầu chung, ngoại trừ 1-2 đoàn quang phù cầu thịnh nhất, không còn cách nào biện nhận rõ ràng bên trong đến tột cùng là cái gì ngoài ý muốn. Còn sót lại 7-8 đoàn quang phù cầu, vũ khí dày, mơ hồ có thể thấy được vật phẩm bên trong đường viền. Những vật phẩm kia chung, có khắc đá thiên tài địa bảo, còn có linh khí, đan dược chỉ là dùng nhìn bằng mắt thường, võ học khắc đá chi lưu đối với thân là phương sĩ chưa cắt dịch mà nói, không có ý nghĩa gì. Linh khí cùng đan dược phẩm giai bởi vì quang phù cầu che cũng là không thấy rõ. Nhưng thật ra bị một đoàn màu đỏ quang phù cầu bao phủ một tảng đá bộ dáng đồ đạc hấp dẫn Trừ Cát Dịch ánh mắt. Tất cả 10 đám quang phù cầu chung, cũng chỉ có cái này đoàn quang phù cầu là rất mỏng manh, hơi yếu hồng quang hạ thậm chí có thể chứng kiến trên tảng đá, hoa mỹ tế nị văn lộ, liếc mắt nhìn sang, như là về phẩm chất thành niết bàn thiết. Trừ Cát Dịch cũng là cáo già hạng người. Hắn cũng biết quang phù cầu càng yếu ý nghĩa quang phù cầu trong chân bảo phẩm giai vậy cũng càng yếu. Có thể tất cả quang phù cầu chung cũng chỉ có niết bàn thiết thích hợp hắn nhất dùng. Trừ Cát Dịch lại không chậm trễ cước kế tiếp cất cao ở giữa không trung đặng đạp vài tiếng nhìn đúng một đoàn màu đỏ quang phù cầu trong miệng phun ra chuyên nhất đan hỏa. Đan hỏa nóng rực không gì sánh được trong nháy mắt liền nuốt sống một đoàn bao vây lấy niết bàn thiết màu đỏ quang phù cầu. Quang phù cầu hoàng liễu hoàng, đột nhiên, nguyên bản mỏng manh quang phù cầu lạnh thấu xương đứng lên, một cổ cuồng bạo lực từ quang phù cầu trong phong trào ra. Trừ Cát Dịch né tránh không kịp, vô số đạo cuồng bạo hồng quang nổ bắn ra ra, hắn một cái lảo đảo từ trên trời cao hạ xuống. Hồng minh nguyệt vút qua mà lên, đem ngoại công đỡ lấy, nhìn lại Trừ Cát Dịch dáng dấp, hắn trên khuôn mặt già nua, bị cuồng bạo quang phù cầu hồng quang cắt ra chóc thịt bong. Người thứ nhất lên tràng Trừ Cát Dịch thất bại. Tòng Luật đám người cũng ở một bên nhẹ giọng nghị luận. Rất hiển nhiên, cái này 10 đám quang phù cầu cũng không phải dễ đánh bể như vậy. Trừ Cát Dịch sau khi thất bại, đến rồi ngày thứ 2, cũng chính là tiến nhập hang động ngày thứ 10, đến phiên Bắc Thanh đoàn đại biểu, lúc này đây, xuất thủ là Ôn Húc thực lực mạnh hơn Trừ Cát Dịch thượng một bậc, lúc này đây, hắn thành công phá vỡ một cái quang phù cầu trong, cũng một gốc cây 500 năm huyết thủ ô. Một chùm sáng phù cầu bị phá vỡ phía sau, nghệ thần phá hư trên cung huyết quang, thoáng mở đi một ít. Chúng tinh thần của người ta cũng phấn chấn chút ý vị này, bắn cửu dương, nên nghệ thần phá hư cung A, là thật. Ngày thứ 11 ngày, lên sân khấu là Khai Cương Vương phủ một gã thị vệ, tên thị vệ kia không có thể phá quang phù cầu. Phế vật lưu, gocchuyenaudio.com, người tác dụng gì, Trần Mẫn Chi sắc mặt âm trầm, chỉ nghe hắn khoát tay, tên thị vệ kia đầu liền rơi xuống đất. Mọi người ghé mắt xem Trần Mẫn Chi ánh mắt của càng thêm bất thiện. Ngày thứ 12, trải qua một phen sau khi thương lượng, Đao Nô lên sân khấu, cũng may Đao Nô biểu hiện không tệ, hắn thành công đem trước sớm Trừ Cát Dịch không có đoạt vào tay một khối niết bàn thiết bắt. Vương gia, niết bàn thiết, Đao Nô lau mồ hôi trán một cái cười ngây ngô đợi đem khối kia niết bàn thiết đưa cho Phượng Sân. Phượng Sân cũng không tiếp nhận, chỉ là mặt mày cong cong, nhìn về phía Diệp Lăng Nguyệt. Đao Nô, khối này niết bàn thiết không sai, đợi ta ra tinh túc động phía sau, giúp ngươi luyện chế một cây đao. Diệp Lăng Nguyệt cười cười, nàng tuy nói tham tài, nhưng đối với Đao Nô liều tính mạng có được niết bàn thiết cũng không có gì tâm tư. Diệp Lăng Nguyệt lưu ý qua, Đao Nô cây đao kia, khi tiến vào tinh túc động phía sau, nhiều lần gặp địch đã có chỗ hổng, thực lực của hắn, xứng đôi một bà tốt hơn đao. Đao Nô sững sờ, viền mắt có chút đỏ lên, xanh đen bàn tay to thượng còn cầm khối kia niết bàn thiết. Lo lắng làm cái gì, Diệp cô nương ý tứ chính là tại ý tứ. Phượng Sân từ tốn nói, Diệp Lăng Nguyệt bị hắn lời nói này, không lý do một trận mặt đỏ tim đập, Phượng Sân người này, gần nhất nói, thực sự là càng ngày càng rõ ràng thức ăn. Thấp hò khan vài tiếng phía sau, bên cạnh có mấy đạo ánh mắt phiêu đi qua. Trong đó chuyên nhất chính là Trừ Cát Dịch, hắn nhìn chúng đồ đạc bị Phượng phủ một người làm đoạt đi, trong lòng hắn phẫn hận rất. Mặt khác mấy đạo, là Từ Luật cùng Thanh Bích công chúa, Tòng Luật ánh mắt phức tạp, Thanh Bích công chúa gương mặt hèn mọn. Cuối cùng chuyên nhất cũng Hồng Minh Nguyệt, nàng âm thầm suy nghĩ, Diệp Lăng Nguyệt ta cũng không tin, tiếp theo ngươi còn có vận tốt như vậy. Đao Nô đã đoạt qua một lần, dựa theo trước sớm ước định, mỗi một phe thế lực không thể lặp lại phái người ra trận ý vị này, lần kế luân đáo Diệp Lăng Nguyệt một tổ lúc, hoặc là Diệp Lăng Nguyệt hoặc là Phượng Sân. Đến rồi ngày thứ 13 tứ thế lực lớn chung, Bắc Thanh cùng Diệp Lăng Nguyệt các phá vỡ một chùm sáng phù cầu, Khai Cương Vương phủ cùng Đại Hạ thất bại. Vòng kế tiếp rút thăm, rất nhanh lại đi ra. Lúc này đây, Diệp Lăng Nguyệt bên này, rút được đệ một cái ra trận. Diệp cô nương, Đào Nô gương mặt lo lắng, hắn đánh vỡ quá một chùm sáng phù cầu, biết cái này 10 đám quang phù cầu lực lượng không phải chuyện đùa, lấy Diệp Lăng Nguyệt thực lực nếu như dựa vào liều mạng, chỉ sợ là. Ta muốn là ngươi, hãy ngoan ngoãn bỏ quyền, mất mặt chuyện nhỏ, bỏ mệnh chuyện lớn. Thanh Bích công chúa ở một bên chê cười. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Lăng Nguyệt cùng thực lực của nàng tương xứng, loại thật lực này, không cản trở đã rất tốt, nếu như không phải trước đây vì đủ 31 người, đâu đến phiên nàng tiến nhập số 2 huyệt động. À hát tương đương như thế sợ chết, ngươi cần gì phải đến tinh thúc động, còn không bằng điểm tâm sáng trở về hoàng cung thiêu thiêu hoa các loại thảo, khi công chúa của ngươi đây. Diệp Lăng Nguyệt lướt nhẹ một câu, đỉnh trở lại, tức giận đến Thanh Bích công chúa giơ chân không thôi. Diệp cô nương, ngươi không cần miễn cưỡng. Tòng luật huyệt thái dương, hàng loạt rút ra đau, bên tai Thanh Bích công chúa tiếng chửi rủa không phải phiêu đi qua, hắn nhịn không được vẫn là. Góc truyện audio.com, mở miệng khuyên nhủ, tòng luật nàng có thể, Phượng Sân nhưng thật ra gương mặt thong dong, không có nửa phần lo lắng. Diệp Lăng Nguyệt cười cười, chỉ thấy nàng đi ra phía trước liếc nhìn trên bầu trời, dư xuống 8 đám quang phù cầu. Trước sớm Ôn Húc cùng Đao Nô đều là lần A dùng bảo thủ lộ tuyến, phân đừng đánh phá thức ăn hai luồng nhìn qua yếu kém nhất quang phù cầu. Còn sót lại 8 đám quang phù cầu, lúc này giống như 8 tiểu thái dương, lăng không lơ lửng. Diệp Lăng Nguyệt suy nghĩ một chút từ trong lòng lấy ra một vật. Thấy được vật kia lúc Chư Cát Dịch nổi giận, Diệp Lăng Nguyệt nguyên lai thiên giáp thử là ngươi đoạt đi. Đem giao ra đây, đó là ta thiên giáp tông chí bảo. Nguyên lai Diệp Lăng Nguyệt trong tay chính là trước sớm, Chư Cát Dịch đánh mất thiên giáp thử. Cách chương.